khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, phần 181, Diêu Hướng Minh ăn nãi Kính Nhi đều thì ra tới, rốt cuộc đêm cũng không như thế nào giải thích lồng sắt từ cấp bẻ ra, bốn người lập tức từ lồng sắt chui ra tới, cả người ướt rầm rề mà nhảy xuống băng truyền, đinh. Cảnh báo, có người chạy thoát, gọi cảnh vệ, và bọn họ nhảy xuống bánh xích trong nháy mắt, lò sắt sinh đột nhiên sáng lên màu đỏ cảnh báo đèn. Ồn ào quảng bá vang vọng toàn bộ địa phương, đồng thời. Bọn họ cũng thấy cách hai cái băng truyền tất toàn côn bốn người. Cùng với từ nơi không xa điên cuồng vọt vào tới một đống bạch y phục quái vật này đó quái vật như là trong trò chơi thực nhân ma. Trong tay giơ gậy kích điện, trên người ăn mặc phòng khuẩn đặc thù quần áo, trong suốt khẩu trang phía dưới là đầy miệng răng nanh, bọn họ phẫn nộ mà rít gào. Chiều chạy thoát người vọt lại đây, chạy. Bốn người cất bước chạy như điên, hướng tới cùng địch nhân tưởng phản phương hướng xông ra ngoài, bọn họ nhanh chóng xuyên qua một loạt bị điếu khởi thi thể, thiếu chút nữa bị trên sàn nhà máu trượt chân. Sau đó lại hoảng không chọn lộ mà trốn vào một cái tựa hồ là cất giữ thịt khối phòng, vừa tiến vào phòng, bọn họ liền cảm giác phòng này độ ấm không đúng, cực kỳ rét lạnh, rất có thể là kho lạnh linh tinh địa phương, mang ở trong đó lâu rồi phòng chừng liền sẽ biến thành trên đỉnh đầu mặt thịt người giống nhau. Kết mãn băng xương, chính là hiện tại địch nhân liền ở bên ngoài. Bọn họ tạm thời cũng ra không được trước đừng đi ra ngoài. Hướng bên kia đi, Kiều Nguyên chỉ cách đó không xa một phiến môn, bốn người lập tức hạ giọng. Dọc theo góc tường chậm rãi hành tẩu, tránh cho chế tạo ra đại động tĩnh, chung quanh khí lạnh vây quanh ướt đẫm thân hình. Bọn họ lãnh phát run, nhưng thực nhân ma thanh âm liền ở cùng bọn họ một tường chi cách địa phương. Bọn họ không dám đi ra ngoài, ở bốn người không sai biệt lắm sắp đông cứng thời điểm. Bọn họ rốt cuộc đến gần kia phiến môn, đẩy cửa ra sau, cách vách phòng cũng không có như vậy rét lạnh, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, lại dương mắt gặp được so cách vách khủng bố vô số lần cảnh tượng, một đám thi thể bị treo ở giữa. Không chung, mỗi cái thi thể phía trước có một cái máy móc cánh tay ở chúng nó phía trước này đó máy móc cánh. Tay trang bị một cái cùng loại cái muỗng kim loại vật thể. Chỉ thấy máy móc trên cánh tay tiếp theo động, cái muỗng bộ vị tham tiến bị mổ ra thi thể chung. Dùng sức chiều tiếp theo đào, một đống nội tạng liền như vậy bị trực tiếp quát xuống dưới. Dính nhớp mà lạch cạch rừng ở phía dưới vật chứa chung, nôn. Bốn người đều nhịn không được xanh cả mặt, thừa nhận năng lực giống nhau đã bưng kín miệng, cường đạo trụ ghê tởm cả mơ siêu, này, đây là địa phương nào a? Siêu Hướng Minh thanh âm từ thuộc hạ phát ra tới, hắn che miệng, chỉ cảm thấy miệng lại trương đại một chút liền khả năng nhổ ra, lò sát sinh. Sẽ có lấy máu lịch huyết cùng với thanh trừ nội tạng địa phương, Kiều Nguyên sắc mặt phi thường. Khó coi. Tiếp tục phổ cập khoa học nói, này hẳn là cái cùng giết heo lò sát sinh cùng loại địa phương. Tiến vào trước rửa sạch heo, sau đó treo lên tới đưa đi điện giật cũng không sẽ một kích đến chết, trực tiếp điện chết sẽ làm cho thịt biến chất kém thậm chí trực tiếp thục rớt biến bạch. Có đôi khi sẽ xuất hiện không có ngất xỉu đi tình huống nhưng cũng sẽ tê mỏi rớt kế tiếp chính là thiết động mạch lấy máu. Lấy máu 5 phút đồng hồ trở lên thanh trừ nội tạng. Sau đó đông lạnh mấy giờ, La Ký Thuyết nghe Kiều Nguyên nói như vậy một đống lớn. Lập tức hỏi, người như thế nào như vậy rõ ràng? Siêu Hướng Minh chen vào nói. Chúng ta trước kia tiếp nhận một cái lò sát sinh giết người án tử. Lúc ấy cảnh tượng cũng rất thà mơ siêu người nọ nội tạng đều bị lộng rớt. Khai chàng phá bụng treo ở móc thượng. Chúng ta trả án, tự nhiên hiểu được một chút đồ tể toàn quá trình, cũng không biết người kia có phải hay không tất cả đều đã trải qua. Thật sự thực thà mơ siêu, lời này nói được mọi người sắc mặt đều không thế nào hảo. Cái này địa phương đã không phải dùng để giết heo, mà là chuyên môn dùng để đồ tể người, một không cẩn thận. bọn họ phải cùng giết người án bên trong người bị hại giống nhau. Thể nghiệm một chút chết thảm quá trình kia, chúng ta đây hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Muốn chạy trốn đi ra ngoài sao? Chạy đi liền tính quá quan. Vẫn là tìm thang lầu. La Ký Tuyết hỏi, Kiều Nguyên lắc đầu. Không rõ ràng lắm, dù sao chỉ tránh ở một chỗ khẳng định là không được. Chúng ta trước lộng vũ khí lại đây. Thử sát một con bên ngoài quái vật nhìn xem siêu, mấy người bọn họ nhưng không nghĩ đương lò sát. Sinh bên trong đợi làm thịt heo. Cho bọn hắn một chút cơ hội. Bọn họ liền phải trái lại làm thịt người khác, lịch huyết khu trừ bỏ đầy đất máu tươi cùng nội tạng. Ở ngoài không có gì có thể dùng vũ khí. Nhưng một cái lò sát sinh nhất không thiếu đồ vật chính là đao, chúng ta đi cách vách thiết khối lô. Hàng địa phương, làm điểm đao, Kiều Nguyên chỉ bên cạnh một bức tường tượng cửa sổ. Xuyên thấu qua cửa sổ, bọn họ có thể nhìn đến phóng xong huyết thi thể bị vận chuyển qua đi. Sau đó hữu cơ giới cánh tay giơ đao đem thi thể băm khai, bốn người xem qua đi thời điểm. Một cái tử thi vừa lúc bị quăng ngã thượng đồ tể nâng. Hắn chết không nhắm mắt đôi mắt trừng lớn, vần đục trong mắt vừa lúc đối với cửa sổ bên này, sau đó. Bốn người liền nhìn người này đầu bị một chút bổ xuống. Ục ục lăn đến bên cạnh thùng rác chung, mà thùng rác chung đầu người đã mau mãn ra tới. Huyết nhục mơ hồ đồ vật cùng hỗn độn đầu tóc triển thành một thùng cực độ ghê tởm ngoạn ý. Nhi, ngạch ha, quá, quá, Diêu Hướng Minh đã không thể nói ra một câu hoàn chỉnh nói. Này một quan thật là cực độ ghê tởm người. Phỏng chừng sau khi trở về rất dài một đoạn thời gian bọn họ xem sở hữu thịt loại đều sẽ buồn. Nôn, cưỡng chế trụ trong lòng không khỏe cảm. Bọn họ che miệng lại. Chuồn êm vào cách vách khu vực bên ngoài phụ trách điều tra người chưa từng có tới. Chúng nó tựa hồ cũng không đem một đám đợi làm thịt người để vào mắt. Chỉ có rất ít số quái vật ở bên ngoài biếng nhác tìm tòi, Kiều Nguyên tránh đi trang đầu thùng rác. Khắp nơi nhìn nhìn, cuối cùng ở máy móc cánh tay bên cạnh phát hiện cùng loại nguồn điện chốt mở đồ vật chúng ta đến. Đem máy móc dừng lại mới có biện pháp thanh đao bẻ xuống dưới. Bất quá ta phỏng chừng ấn nguồn điện sẽ có cảnh báo. Chúng ta phối hợp hảo. La Ký Tuyết ngươi phụ trách ấn nguồn điện. Chúng ta ba nam nhân dùng nhanh nhất tốc độ đem đao nhổ xuống tới. Kiều Nguyên dặn dò, La Ký Tuyết. Gật đầu, nàng chờ Kiều Nguyên hạ đạt mệnh lệnh. Nhanh chóng tắt đi nguồn điện đóng cửa. Đang ở huy chém máy móc cánh tay chợt dừng lại. Cùng lúc đó chung quanh vang lên thật lớn tiếng cảnh báo, chú ý. Chú ý, đề khu 120A hào cơ trục trặc, thỉnh lập tức sửa chữa. Tác giả có lời muốn nói, làm ta nhìn xem còn có mấy chương kết thúc MM chương 234, mau mau mau. Thanh đao lộng xuống dưới, Kiều Nguyên chạy nhanh tiến lên cầm chuôi đao, nếm thử đem đao đi xuống rút. Nhưng này đao cố định chặt muốn chết, ngạnh rút cư nhiên rút không xuống dưới. Diêu Hướng Minh cũng nếm thử dùng sức, lưỡi dao không chút sức mẻ từ từ, Vu Tử Chiết quan sát một chút máy móc cánh tay. Ngay sau đó dùng sức đem cố định đao đinh ốc vặn ra. Tạp trụ đao lò xo chậm rãi buông ra, đại thái đao rốt cuộc bóc ra xuống dưới, lại đến một phen. Diêu Hướng Minh thấy địch nhân còn không có hoàn toàn xông tới. Lập tức bào chế đúng cách mà bắt lấy đệ nhị thanh đao, bên ngoài rốt cuộc có một trận tiếng bước. Chân nhanh chóng tiếp cận, địch nhân đã qua tới. Chung quanh không có gì có thể giấu người địa phương. Trừ bỏ kia một đống thi thể, bốn người cố nén trụ ghê tởm cảm giác. Trực tiếp ẩn thân ở một đống thi thể chung. Dùng mổ bụng thi thể đem chính mình ăn mặc quần áo thân thể che lại, ba cái thực nhân ma cầm điện. Thương vọt tiến vào, chúng nó nhìn thấy máy móc trên cánh tay đao không thấy bóng dáng. Lập tức ngừng lại, tiểu tâm mà quan sát bốn phía, nhưng chung quanh đều là một mảnh thi thể. Cái gì vật còn sống đều nhìn không thấy, trong đó một cái thực nhân ma thì thầm nói mấy câu. Ước chừng là mệnh lệnh mặt khác hai người tách ra lục soát. Còn lại hai người lĩnh mệnh, cầm điện thương đi phòng mặt khác hai bên, mà phát ra mệnh lệnh thực nhân ma tắc chậm rãi hướng tới. Kiều Nguyên bốn người ẩn thân thịt đôi tới gần, Kiều Nguyên mấy người trái tim nhắc lên. Nắm chặt đao tùy thời chuẩn bị lao ra đi chém quái, nhưng ở bọn họ nhìn chăm chú hạ. Cái này thực nhân ma thật cẩn thận đến gần thịt đôi. Nhìn thịt đôi lộ ra thèm nhỏ dãi thần sắc, hắn trộm đem trên đầu mặt nạ bảo hộ hái xuống. Trực tiếp dùng móng vuốt vớt lên một khối to băm thịt. Từng ngụm ăn lên. Nó cư nhiên tại đây loại thời điểm còn ăn vụng đồ vật, một khối to thịt thực mau đã bị nó ăn đi xuống. Thực nhân ma tạp đi tràn đầy đỏ tươi thịt vụn miệng. Tựa hồ chưa đã thèm mơ siêu nó lại lần nữa duỗi tay đi vớt đệ nhị khối thịt. Lại cảm giác một mảnh lạnh băng sắc bén đồ vật thẳng cắm hắn yết hầu, nó chỉ nhìn thấy một mảnh mang. Huyết lưỡi dao xuyên thấu yết hầu tới rồi chính mình trước mắt. Sau đó liền không rên một tiếng mà ngã xuống, Kiều Nguyên đem đao một chút rút ra tới. Nhìn to mọng ghê tởm thực nhân ma thi thể chán ghét xách một tiếng, trong phòng mặt khác hai cái. Thực nhân ma bị bọn họ trưởng quan chi khai, cũng không có phát hiện người một nhà đã bị phản giết, bốn người giải quyết xong một con quái vật. Liền nương chướng ngại vật tránh né địch nhân tầm nhìn, trước tới gần một con đem này giết chết, sau đó giết đệ nhị chỉ toàn quá trình có chút nhẹ nhàng. Vẫn luôn đều không có bị địch nhân phát hiện, lò sát sinh xác thật khủng bố một chút. Nhưng là hảo liền hảo tại nơi nơi là chướng ngại vật cùng công sự che chắn. Chính là không chỗ ngồi trốn rồi còn có thể trà trộn vào thi thể đôi bên trong. Đối với vòng bồi ám sát tới nói phi thường đơn giản, bất quá liền ở bọn họ đem vọt vào phòng ba cái. Địch nhân toàn bộ giết chết lúc sau. Quanh mình lại lần nữa vang lên tiếng cảnh báo, chú ý. Chú ý, 045, 131, 089, 475, 341, 074, 128 hào đã mất đi sinh mệnh triệu chứng. Cảnh báo cấp bậc tăng lên, màu đỏ báo động trước, màu đỏ báo động trước, đây là nói có 6 cái quái vật đã chết. La Ký Tuyết ngẩng đầu nhìn góc loa. Chúng ta giết ba cái, kia mặt khác bốn cái là tất toàn côn bọn họ giết sao? Hẳn là, không biết cái này màu đỏ báo động trước sẽ thế nào? Bất quá chúng ta hiện tại muốn đi ra ngoài tìm kiếm đường ra, Kiều Nguyên đem đao nắm chặt ở trong. Tay, nói, bốn người lại lần nữa các loại toàn góc tường tìm công sự che chắn. Từ lấy máu khu chạy tới điện giật hôn mê khu. Cái này lò sát sinh thật sự là đại đáng sợ, chỉ là chọn bộ lưu trình sinh sản tuyến liền đánh giá có 5 điều. Toàn bộ lò sát sinh có 2 cái bãi bóng lớn nhỏ, Kiều Nguyên mấy nỗ lực hướng bên cạnh đi. Rốt cuộc xa xa thấy lò sát sinh đại môn, lúc này đại môn chậm rãi mở ra. Một đồng ăn mặc đồ tác chiến thực nhân ma vọt tiến vào. Chúng nó số lượng có mấy chục người. Vừa tiến đến liền phi thường có tố chất mà chia làm 5 cái đội ngũ. Mỗi cái đội ngũ đi trước một cái sinh sản tuyến siêu tầm bắt người, này đó thực nhân ma phi thường. Cảnh giác, còn giữ 2 người thủ đại môn, phòng ngừa người từ nơi này chạy đi, nhưng thực nhân ma khả năng trước nay không nghĩ tới. Một đám đợi làm thịt nhân thân thượng sẽ có thương loại này ngoạn ý nhi. Giống như là giết heo người vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến heo trên người có thể mang vũ khí, phu tử. Chiết Tránh ở một cái đại máy móc phía sau, lặng lẽ đem thương thượng thang, nhưng còn không có xạ kích, liền phát hiện 2 cái canh giữ ở cửa người ngã xuống, còn có người ở nơi xa xạ kích. Trốn, Kiều Nguyên mấy người nháy mắt cảnh giác lên, trực tiếp ghé vào trên mặt đất, mà mấy viên đạn thật liền đánh lại đây. Bắn ở bọn họ phía sau máy móc thượng, phát ra thật lớn tiếng vang, cạc cạc cạc. Thực nhân ma lập tức nghe được thanh âm này. Xôn xao tổ đội chiều bên này chạy tới, tất toàn côn này đàn vương bát đàn. La Ký Tuyết lập tức đứng lên, hướng địa phương khác chạy trốn, này mấy thương tự nhiên là tất toàn côn bên kia người đánh. Bọn họ 2 cái đội ngũ đã thành tử địch, không tồn tại cái gì ngoan ngoãn hợp tác đối phó xong địch nhân. lại hai cái đội ngũ sau chiêu kịch bản, đối với hai cái đội ngũ tới nói. Hiện tại đối phương liền cùng bên ngoài đám kia thực nhân ma không có gì khác nhau. Tất cả đều là muốn giết chết đối tượng, Kiều Nguyên mấy người phản ứng đến phi thường kịp thời. Nhưng là ở trốn thời điểm vẫn là bị nghe tiếng mà đến thực nhân ma đội ngũ phát hiện, oa oa cạc cạc. Thực nhân ma nhóm phát ra một trận giống lên một tiếng. Giơ thương liền công kích lại đây, chúng nó trong tay điện thương thực thần kỳ. Có thể thấy một cái lóe điện quang tuyến từ họng súng phun ra. Này hồ quang cho dù không đánh trúng người, đánh vào trên sàn nhà, cũng sẽ thông qua thiết chế sàn nhà truyền. Điện đến đạp lên mặt trên người một cái lảo đảo, Kiều Nguyên bốn người cũng chưa kiến thức quá loại. Phương thức công kích này, đột nhiên không kịp phòng ngừa đều bị điện lưu điện té lăn trên đất. May mắn này điện lưu gần là đem chân càng tê mỏi trong nháy mắt. Kiều Nguyên bốn người chống thân thể sau này xạ kích, đem một cái tiểu đội thực nhân ma giết chết ba con, dư lại ba con tựa hồ bị kinh hách tới rồi. Hoa hoa kêu xoay người bỏ chạy, Kiều Nguyên từ trên mặt đất bò dậy. Lại sau khi nghe thấy mới có tiếng bước chân, đem chúng nó giày bái xuống dưới. Mặc vào, hắn từ trên mặt đất bò dậy, đi đến quái vật thi thể bên cạnh, quyết đoán động thủ đem giày cấp xả xuống dưới, này đó quái vật vì phòng ngừa điện đến chính mình. Dưới chân đều ăn mặc rắn chắc cao su giày, chân trần Kiều Nguyên bốn người ăn một lần mệt. Liền sẽ không lại làm chính mình ăn lần thứ hai, chẳng qua bọn họ còn ý đồ đem địch nhân rớt xuống. Trên mặt đất lấy lại đây, lại phát hiện này cùng bọn họ trên người ăn mặc rắn chắc quần áo liền ở bên nhau. Bắt lấy tới liền đã không có tác dụng. Hết chương.